Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chỉ kém một đường. Lâm Phi chợt mở mắt, bắn người lên tử, từng ngụm thở dốc, kia đạo trực kích đáy lòng sợ hãi, thật chặt nắm hắn lục phủ ngũ tạng, chập trùng gân mạch chân nguyên bên trong, hãi ngay cả huyết dịch trong cơ thể, đều là lạnh, tại sao? Sao lại thế? Ngay tại Lâm Phi nghĩ nhập thần lúc, một đạo sóng lớn chụp đi qua, quay đầu hạ xuống, Lâm Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị này lạnh giá nước sông tưới thấu triệt, chửi thề một tiếng, cái này nước lạnh đánh xuống, Lâm Phi đều bị băng run một cái, suy nghĩ viễn vong suy nghĩ, cũng trong nháy mắt hồi long, xoa xoa trán, Lâm Phi đánh giá chính mình quanh thân. Là tuyệt dưới vách đá cái kia mãnh liệt trường hà, bốn phía nước sông khủng bố, từ đằng xa cuồn cuộn tới, sông thẳng hạ xuống, hướng kia phiến quỷ hải dâng trào đi, ngẩng đầu nhìn lại, kia phiến bị vô cùng quỷ vật lấp đầy âm trầm nước biển. Liền ở trước người ngàn trượng chỗ, âm khí cuộn tất cả lên, khóc quỷ thê lương kinh người, cách nhau khá xa, nhưng hung hãn khí tức lại như đao phong như vậy trực kích mà tới. Lâm Phi nhíu mày một cái, bát mặc kiếm chớp nhoáng tới, hóa thành ba trượng lớn nhỏ, giống như thuyền nhỏ như vậy, đem Lâm Phi nâng lên, định ở mảnh này trường hà trên. Lâm Phi ngồi xếp bằng, lại phát hiện trong cơ thể trống rỗng, chân nguyên cơ hồ khô kiệt, hắn cười khổ một tiếng, nuốt vào vài bình đan dược, mới thoáng gom góp được một tia chân nguyên, dưới sự vận chuyển. Bên ngoài thân thể tổn thương chậm rãi khỏi hẳn, chỉ bất quá áo khoác đều bị máu tươi nhuộm dần, nhìn chật vật không dứt. Bất quá, Lâm Phi hiện nay cũng không có lòng đi quan tâm. Hắn kiểm tra xong quanh thân sau khi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bây giờ nhìn lại đáng sợ, nhưng thật may vừa mới đánh một trận chưa từng thương tổn đến chính mình căn bản. Tỉnh lại lúc trước phiến tan tành mộng, thỉnh thoảng sẽ còn từ trong đầu thoáng qua. Nhưng khi Lâm Phi nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng, lại không bắt được một chút suy nghĩ. Mỗi khi dùng sức hồi tưởng kia phiến mộng, huyệt thái dương nơi lại thình thịch đau. Lâm Phi cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, đợi ngày sau còn muốn. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, kia ngắt quảng nhai rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, giống như là một con dương cánh đại điểu, bị ngoại lực chặt đứt cổ. Thanh Long Vương cũng quá hẹp hòi. Lâm Phi lắc đầu một cái, trong lòng than thầm, ta bất quá mượn hắn lực lượng giải quyết chính mình phiền toái thôi. Một cái nhấc tay, về phần lớn như vậy tính tình, cả kia phiến vách núi cũng đập nát, ngồi ở bát mặc kiếm hóa thành kiếm trên đó. Lâm Phi nhổ nước bọt xong rồi, trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới cảm giác mình căng thẳng thần kinh một chút xíu nới lỏng. Hắn mở rộng mình một chút thân thể. Đem trong lồng ngực kia ngụm chọc khí phun ra. Sau đó, cười, giống như đầy trời mây đen bị gió thổi tán. Lộ ra một mảnh vạn dặm quang đãng. Bốn phía sông lớn cuồn cuộn. Nhanh thủy nước chảy xiết. Một mực đuổi theo sau lưng tự mình hắc vũ vệ cùng cự mãng bị diệt. Lâm Phi khắp người dễ dàng. Mặc dù con đường phía trước như cũ mịt mờ. Nhưng lại không ức chế được trong lòng sảng khoái. Thật giống như. Từ đi tới Long Cốt giới sau, sẽ không thế nào buông lỏng qua. Hai tay Lâm Phi chống đỡ ở sau lưng, nhếch lên chân, câu được câu không nhìn bốn phía. Tối tăm mờ mịt ngày, gấp hống hống thủy, thê lương ác quỷ biển. Thấy thế nào, đều không phải là một nơi làm lòng người di cảnh sắc. Lâm Phi lắc đầu cười một tiếng, mặc cho chính mình suy nghĩ bay loạn. Một hồi nhớ tới trong mộng thâm uyên. Một hồi nhớ tới vừa mới chàng đại chiến kia, Thanh Long Vương xuất thủ tương trợ, là Lâm Phi đã sớm dự liệu được sự tình. Dù sao Lâm Phi mượn địa thế cùng trời quỷ, kiếm yêu lực lượng cấu trúc một tòa phản âm dương đại trận. Đại trận bản thân lực lượng mặc dù cũng không đại, nhưng là khảm ở Thanh Long Vương tự phong trước bầy đại âm dương trong trận. Một khi chân chính chạy, định đem nghịch chuyển âm dương. Đến lúc đó, không chỉ có cả tòa Thanh Long Vương mộ huyệt đều phải bị phá hủy. Sợ là Thanh Long Vương vạn năm đại kế. cũng sắp chả không còn một mống. Bất quá, nếu không phải ta từ mới bắt đầu liền nhận ra tòa kia đại âm dương trận, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn cấu trúc một tòa nghịch phản đại trận. Sợ là lúc này đã mệnh tang hắc vũ vệ trong tay. Lâm Phi nhớ tới kia 3000 hắc vũ vệ, khí thế hung hăng tới, pháo binh không ngừng, chiến lực không ngừng, đừng nói bọn họ, chính là kia con cự mãng, cũng sắp hắn giày vò một số gần như kiệt lực, ngay cả thái ất kiếm khí đều không cách nào dung chuyển chút nào. Về phần hắc bào nam tử kia, vừa ra thủ, dung trời động địa oai, không thể ngăn trở, kia là chân chân chính chính kim đan tông sư thực lực. Thậm chí có khả năng đã bước vào kim đan cửu chuyển nhóm. Kim đan cảnh à, Lâm Phi khẽ cau mày. Hắn gặp đến thất tiệt tiên sau khi lớn nhỏ chiến đấu toàn bộ ở trong đầu tinh tế quá qua một lần. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Cuối cùng, trong lòng một tiếng thở dài. Hắn vẫn cảm thấy chính mình đã đạt đến mệnh hồn viên mãn. Chỉ cần tìm tới tiên thiên thần thiết, luyện hóa ra đạo thứ 3 tiên thiên kiếm khí, là được bước vào kim đan. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Nếu là tu sĩ bình thường đạt tới hắn bây giờ chiến lực, chân nguyên chi thịnh lại thoáng như biển khơi mênh mông, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng trong suốt hoàn toàn, làm sao có thể còn trù trừ ở mệnh hồn. Hẳn thật sớm tiến vào kim đan cảnh giới hiểu rõ mới đúng. Cho tới bây giờ, Lâm Phi trong lòng một mực tồn đang nghi ngờ, mới chậm rãi cởi ra. Sở dĩ vẫn luôn không có biện pháp tiến vào kim đan, không phải là bởi vì hắn không đủ cố gắng hoặc là đối kiếm đạo lĩnh ngộ không đủ. Chỉ là bởi vì hắn tu luyện là chư thiên vạn kiếm quyết. Đây là một cái chưa từng có ai con đường. Làm Lâm Phi luyện hóa ra đạo thứ nhất tiên thiên kiếm khí lúc, liền đã định trước. Hắn con đường này, nếu so với bất kỳ tu sĩ nào càng gian khổ, hết thảy đều yêu cầu chính mình đi mầy mò tiến tới. Hơi không cẩn thận, khả năng sẽ gặp vĩnh tuyệt đạo đồ. Cho nên, so với tu sĩ bình thường mà nói, Lâm Phi yêu cầu thập bội thậm chí gấp trăm lần cho bọn hắn tích lũy, mới có thể bước ngang qua mệnh hồn, bước vào kim đan. Bởi vì hắn muốn ngưng tụ kim đan, là thâu tóm thế gian ngàn vạn kiếm pháp kiếm đạo, là muốn khép lại ngàn vạn kiếm mang giới vực. Một kiếm vừa ra, vạn pháp đi theo. Lâm Phi tâm niệm vừa động, 6 đạo kiếm khí chớp nhoáng mà ra, bay vút trước người hắn. Ngay sau đó, thiên vạn đạo kiếm mang bay lên trời, từ Lâm Phi quanh thân phô đưa ra trăm trượng xa, ác liệt kiếm quang xông thẳng tới chân trời, chói mắt kinh người. Thái ất, hy nhật hai đạo kiếm khí như vương giả lâm thế, hoa quang đại trán ở bọn họ bên người. Vân văn, thông u, lôi ngục, vô thường 4 đạo kiếm khí lẫm lẫm mà đứng. Ánh mắt của ả Lâm Phi từ 6 đạo kiếm khí trên vạch qua, đem chính mình sinh tử kiếm vực toàn bộ thu hẹp trong mắt. Sinh tử kiếm vực chui luyện, còn chưa đủ a, muốn ngưng tụ kim đan, bước vào kim đan cảnh, phải làm sinh tử kiếm vực cùng mệnh hồn tương hợp. Nhưng hôm nay sinh tử kiếm vực còn chưa đủ để lấy chịu đựng vẻ này bằng bạc lực lượng kinh người. Vượt qua mệnh hồn lục kiếp sau khi, Lâm Phi liền bắt đầu bắt tay chui luyện chính mình sinh tử kiếm vực. Trước sau hóa đi tửu lượng cao kim khí, lấy ra mài nước đậu hủ công phu, một chút xíu chui luyện, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Nhưng khi Lâm Phi mới tăng thêm một đạo vô thường kiếm khí sau khi, sinh tử kiếm vực liền lộ ra vô cùng miễn cưỡng, thậm chí có không nhịn được dấu hiệu. Mặc dù sau đó tới cũng đúng kiếm khu vực tiến hành chui luyện, nhưng rốt cuộc hay lại là kém đi một tí. Tựa như cùng long thân vẽ xong, vẫn còn kém kia cuối cùng vẽ rồng điểm mắt một bút. Cuối cùng kém một luồng có thể làm cho toàn bộ sinh tử kiếm vực thăng hoa kim khí. Này một luồng kim khí, quý ở tinh mà không ở số nhiều. Tầm thường sắt thường không được, hậu thiên chi kim cũng không được. Thậm chí còn tiên thiên chi kim cũng không đạt tới yêu cầu. Một điểm này, Lâm Phi từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.